Chiến thần Hào Môn, chương 1978, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lo lắng Lâm Vũ Chân không thích, thậm chí biết sợ. Nhưng hiện nay, đây là phương thức tốt nhất. Đem quyền phổ lên bản đồ mã hóa đặt ở trên người, để phòng bất cứ tình huống nào. Mà cực đạo quyền phổ, Giang Ninh ở lại Đông Hải cực đạo võ quán, làm cho Đàm Hưng Thịnh bọn họ tiếp tục tham ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể như thế nào, giang hồ quyền tử thực lực tổng hợp là nhất định phải tăng lên. Giang Ninh cầm lấy để ở một bên y phục, chậm rãi mặc, che đẩy trên người hình xăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đi vào sơn môn trước, có không ít chuẩn bị. Hắn sẽ không tùy tiện đi mạo hiểm. Không phải là bởi vì Giang Ninh sợ. Tại hắn thế giới, cho tới bây giờ sẽ không có sợ hãi hai chữ. Nhất là, hắn tiến nhập sơn môn mục đích rất rõ ràng. Chính là muốn bắt được giải dược, cứu tỉnh Lâm Vũ Chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những chuyện khác, đều đã sắp xếp xong xuôi. Người cuối cùng chuẩn bị, chính là bồi người nhà ăn một bữa cơm. Hào hào gặp mặt, hào hào cáo biệt. Mỗi một lần đều hẳn là như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cũng không biết, ngày mai cùng ngoài ý muốn, là người nào tới trước. Này cũng ngươi thích ăn, chờ ngươi về nhà, mụ sẽ cho ngươi làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Ô Mai đỏ mắt, nàng không muốn nói khổ sở nói, trên mặt vẫn là mang theo cười. Có thể nàng biết, Giang Ninh chuyến đi này, nguy cơ trùng trùng, nàng muốn ngăn cản Giang Ninh, không muốn Lâm Vũ Chân xảy ra chuyện. Giang Ninh ra lại sự tình, nàng kia thực sự không chịu nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nàng rõ ràng hơn, Giang Ninh không đi không thể. Hắn sẽ không để cho Lâm Vũ Chân cứ như vậy nằm. Hắn muốn gặp đến Hoạt Bính Loạn khiêu Lâm Vũ Chân. Muốn gặp đến Khả Ái hài tử sinh ra, cho cái nhà này, mang đến càng nhiều hơn hoan thanh tiếu ngữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mụ, người được học thêm mấy món ăn rồi. Mưa thật sau khi tỉnh lại, khẳng định thèm không được. Giang Ninh cười nói, còn có A ta nghe nói, tiểu hài tử lớn một chút sẽ ăn bữa phụ. Các loại các dạng bữa phụ. Ta nghe lấy cũng nhức đầu. Cái này sợ rằng phải mụ quan tâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta trước giờ làm chuẩn bị. Làm xong bài học A. Ân, mụ biết. Mụ nhất định chuẩn bị sẵn sàng. Giúp các ngươi mang hài tử. Nuôi Bạch Bạch Bàn Bàn. Có được hay không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt. Giang Ninh gật đầu, chăm chú cơm nước xong, thừa dịp Tô Ô Mai ở chủ phòng, trực tiếp rời đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau mấy tiếng, Trung Nam Sơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là chỗ đó, sơn môn ở ngoài, thủ lăng người đứng ở đó, nhìn địa phương quen thuộc này. Cái này hắn đã từng ngây người rất nhiều năm địa phương. Muôn vàn cảm khái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta dạy ngươi một chiêu kia. Là có thể chứng minh ngươi là núi xanh tông đệ tử. Ngươi tìm một cơ hội thích hợp thi triển là tốt rồi. Hắn dặn dò. Cực đạo quyền phổ sự tình. Không biết là phúc là họa. Một ngày ngươi tiết lộ. Rất có thể thu nhận họa sát thân. Cho nên, nghìn vạn lần phải gánh vác tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có, Giải dược chỉ có tông môn cao tầng mới có. Coi như tiến nhập núi xanh tông. Người cũng muốn cẩn thận. Một ngày bại lộ thân phận. Người chắc chắn phải chết. Cho dù Giang Ninh thực lực cường đại. Thiên phú càng là chắc tuyệt. Nhưng này dù sao cũng là sơn môn chi nội. Hoàn toàn là một người tầng thứ võ đạo thế giới. Viễn siêu giang hồ quyền tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thủ lăng trong lòng người thủy chung mang theo kính nể. Có thể ngươi biết, đã từng các ngươi giang hồ quyền tử chung, cao thủ đứng đầu nhất, cuối cùng đi về phía, đều là cái này sơn môn chi nội. Nhưng này sao nhiều năm, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có người sống sót, thành tựu một phen sự nghiệp. Ngươi hiểu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh gật đầu. Hắn hiểu được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý vị này, sinh tồn, mới là lớn nhất khiêu chiến. Đã từng này cao thủ hàng đầu, người không cường đại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không người nào là ở giang hồ quyền tử trong hồ phong hoán vũ. Cường thế tới cực điểm tồn tại, có thể dĩ nhiên tại sơn môn chi nội, không có một chút tin tức. Hoặc là bọn họ chết, hoặc là vẫn còn ở sống tạm lấy a. Ta biết, ta bắt đến giải dược sẽ trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với sơn môn chi nội, Giang Ninh không có gì hiếu kỳ, càng không có nhiều lắm hướng tới. Hắn thầm nghĩ bắt được giải dược, sau đó về nhà, hầu ở vợ con của mình bên người. Cái này so với cái gì vô địch thiên hạ. So cái gì vinh hoa phú quý, đều tới có ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh, thủ lăng người hít sâu một hơi. Nhận nhận chân chân nhìn Giang Ninh. Nhãn thần có chút phức tạp. Hy vọng ngươi còn sống trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.